Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phiên ngoại nhị tam hợp tập, chương 51 phiên ngoại nhị bách kỳ cẩm do Bách Thanh Đại 10 tuổi. 15 tuổi khi đi theo mẫu thân tới rồi Bách gia ở địa phương xem như phú hộ hào môn. Năm ấy Bách mẫu 37 tuổi, gả cho so nàng ước chừng đại 20 tuổi Bách gia gia chủ. Mang theo đã biết sự Bách kỳ cẩm, tất cả mọi người nói Bách mẫu gả hào, như vậy đại tuổi hạc gả vào hào môn phú hộ ăn mặc không lo. Đương phú thái thái, mới vừa vào môn, kỳ cẩm dòng họ liền thay đổi, thành nhà này nhỏ nhất con chồng trước đệ đệ, phía trên có cái so mẫu thân tiểu thất tuổi đại ca. Đại ca có đứa con trai, kêu Bách Thanh, mới 5 tuổi đại, mày rậm mắt to thần thái sáng láng ai đều không sợ. Nhưng lại đặc biệt ngoan ngoãn, Bách Kỳ Cẩm đối cha ruột không có gì hảo ký ức. Từ nhỏ đến lớn người này uống say chính là động thủ đánh hắn cùng hắn mẫu thân. Chờ hắn 10 tuổi thời điểm lại nhiễm đánh bạc, bồi hết của cải, trộm muốn đánh hắn chú ý. Bất nam bất nữ bán đi có thể được thật nhiều tiền. Bách Kỳ Cẩm nhắm lại mắt không hề suy nghĩ qua đi, Bách mẫu trời xinh xinh đẹp. Mày là liễu trứng ngỗng mặt hạnh hạnh mát. Bởi vì qua đi bị gia bạo tạo thành tính tình mềm mại. Thường xuyên mang theo một bộ nhu nhược đáng thương nhận người đau bộ dáng. Nhẫn nhục chịu đựng quán. Nhưng chính là ngày đó cắn răng đi theo chồng trước ly hôn. Mang theo Bách Kỳ Cẩm chạy trốn tới Yến Thị, hai mẹ con qua mấy năm khổ nhật tử. Bách mẫu ở nhà ăn làm công. Ngoài ý muốn nhận thức Bách gia lão gia tử. Sau đó đã bị nghênh trở về Bách gia. Bất quá Bách mẫu đã từng gặp gia bạo lại lao khổ quán. Thân thể luôn luôn không thế nào hảo. Ở Bách gia những cái đó năm ít nhất y dược không lo. Không cần lo lắng nhi tử học phí, ở Bách gia có thể có mái ngói che đậy mưa gió. Tự tôn cốt khí giá trị mấy cái tiền. Ăn nhờ ở đậu xem người xem thường lại có gì phương. Bách Kỳ Cẩm nhịn xuống. Chẳng sợ cái kia đại ca ngôn ngữ bắt bẻ. Hành sự cố ý tìm hắn sự, này giống như gì, hiện tại mẫu thân có dược ăn, Bách Kỳ Cẩm ở Bách gia cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt. Nhưng ngoài ý muốn, cái kia 5 tuổi đại đậu đinh Bách Thanh thực thích dính hắn chơi, mỗi ngày tan học trở lại biệt thự. Liền nghe được Bách Thanh vui sướng hỏi, tiểu thúc ở nơi nào? Ta muốn tiểu thúc ôm một cái, hoặc là tiểu thúc. Cái này bánh kem hảo hảo ăn nha. Ta cố ý cho ngươi mang về tới, Bách lão gia tử con trai độc nhất. Con trai độc nhất lại chỉ sinh cái Bách Thanh. Cả nhà trên dưới đều yêu thương Bách Thanh lợi hại. Dù vậy Bách Thanh nửa điểm không trường ngoai. Hoạt bát thông minh, cả nhà trên dưới tính cả người hầu đều khinh thường Bách Kỳ Cẩm cái này đại con chồng trước. Nhưng Bách Thanh liền thích đi theo tiểu thúc mông mặt sau chuyển. Tư tàng đều cấp tiểu thúc dần dần mà. Bởi vì tiểu Bách Thanh quan hệ, Bách Kỳ Cẩm nhật tử hảo quá rất nhiều tới rồi Bách Thanh 8 tuổi năm ấy. Hắn mẫu thân lại cho hắn sinh cái đệ đệ kêu Bách Tùng. Bách Kỳ Cẩm cũng thi đại học xong rồi, báo nơi khác đại học, rời xa Yến Thị, muốn nói Bách Kỳ Cẩm đối Bách ra nơi nào luyến tiếc khả năng chính là mẫu thân cùng tiểu Bách Thanh, hắn không biết, tự hắn đi rồi, tiểu Bách Thanh nháo muốn tiểu thúc thúc. Trong nhà người hầu bị triền không có biện pháp liền hống Bách Thanh thượng đại học là có thể cùng. Tiểu thúc gặp mặt, Bách Thanh từ nhỏ thông tuệ, từ đây mỗi ngày hảo hảo học tập hợp với nhảy lớp qua 6 năm. Trong lúc Bách Kỳ Cẩm tốt nghiệp đại học, lưu tại Bắc Kinh công tác, mấy năm nay rất ít trở về. Lại lần nữa gặp mặt, trong trí nhớ bạch bạch nộn nộn tiểu Bách Thanh vẫn luôn lớn lên anh tuấn đĩnh bạt. Giữa mày mơ hồ cùng khi còn nhỏ hoạt bát bộ dáng có chút giống nhau. Bất quá cùng hắn mới lạ, như là có chút sợ hắn. Không hề trước mặt cùng sau vây quanh hắn kêu tiểu thúc, Bách Kỳ Cẩm trong lòng có chút mất mát lại. Qua một năm Bách mẫu thân thể cha ra ung thư, tóc cởi người cũng tiều tụy gầy ốm ố vàng. Bách gia lão gia tử đi theo Bách mẫu ly hôn, dung nhan không hề lưu không được người. Chỉ cấp Bách mẫu để lại trăm vạn cùng Yến Thị một bộ phòng ở, Bách Kỳ Cẩm hồi biệt thự lấy mẫu thân. đồ vật khi vừa vặn gặp Bách Thanh. Bách Thanh lớn lên so với hắn cao, tuấn lãng đĩnh bạt, tinh thần phấn chấn bồng bột, mà hắn mấy năm nay công tác thức đêm tăng ca mẫu thân bệnh. Đầy người mỏi mệt hơi thở, tiểu thúc, ta muốn xuất ngoại niệm thư. Bách Kỳ Cẩm sừng sốt hạ. Ngươi năm nay mới 17, nhanh như vậy, ta nhảy lớp. Bách Thanh đánh gãy Bách Kỳ Cẩm nói, trong hoa viên im ắng. Bóng dâm che đậy, chỉ còn hai người, tĩnh có thể nghe được chuồn chuồn khúc khúc thanh. Bách Kỳ Cẩm không biết vì sao tâm gia tốc nhảy hạ. Đối với Bách Thanh cặp kia nghiêm túc mắt, theo bản năng cảm thấy Bách Thanh muốn nói ra đến không được nói, Kỳ Cẩm. Ta thích ngươi. Bách Thanh một đôi mắt thanh triệt sạch sẽ bằng phẳng. Ta 14 tuổi di tinh thời điểm chính là ngươi mặt. Chuyện này không có khả năng là đối trưởng bối thích, ta chính là thích ngươi. Kỳ Cẩm mơ siêu, Bách Kỳ Cẩm nghĩ đến 7 năm trước hắn trở lại Bách gia. Bách Thanh đối hắn né né tránh tránh nhưng trong mắt lại lặng lẽ đánh giá hắn, khi đó Bách Thanh mới 17 tuổi, trừ bỏ học tập ngoại chính là tiểu thúc này viên luyến ái não. Từ nhỏ kiều dưỡng lớn lên, không trải qua quá bên ngoài mưa gió, căn bản không hiểu được Bách Kỳ Cẩm trong mắt lo lắng sốt ruột. A Thanh, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nên hảo hảo đi học. Ta là ngươi tiểu thúc. Bách Kỳ Cẩm quyết đoán cự tuyệt nói, ngươi vốn dĩ không phải ta tiểu thúc. Không có huyết thống, chúng ta vì cái gì? Đúng rồi, ta trước kia là ngươi trên danh nghĩa, hiện tại liền trên danh nghĩa đều không phải. Bách Kỳ Cẩm ánh mắt lạnh, ngữ khí lạnh lẽo quả quyết nói, ta không thích nam nhân, chờ từ Bách ra biệt thự đi ra ngoài. Bách Kỳ Cẩm dọc theo đường đi thần sắc lo sợ không yên. Lại là nghĩ đến trước mặt cùng sau tiểu Bách Thanh, lại là nghĩ đến Bách Thanh việc học yêu gì, hắn như vậy cá nhân, so Bách Thanh đại nhiều như vậy, dựa vào cái gì chậm trễ Bách Thanh. Trở lại bệnh viện, Bách Mậu thấy nhi tử thần sắc không đúng, tưởng lo lắng nàng, liền nắm nhi tử tay, từ từ nói, đời này ta quá mềm yếu, Kỳ Cẩm ngươi đừng vì ta thương tâm, ta mệnh đến nơi này. Cũng đừng ghi hận ngươi Bách thúc, Bách gia đối chúng ta rất nhiều chiếu cố, đã tận tình tận nghĩa. Bách Mẫu gầy một phen xương cốt, cả đời tính cách mềm yếu sẽ chỉ ở khổ bao ngọt. Bị gia bạo cũng là mặc không hé răng, nhưng Bách Kỳ Cẩm ấn tượng sâu nhất ở trong xương cốt chính là cha ruột muốn bán đi hắn khi. Mẫu thân kiên quyết, ôm mẫu thân khóc không kềm chế được, Bách Kỳ Cẩm thơ ấu thê thảm. Đối lập cái kia gia bạo say rượu đánh bạc cha ruột. Ở Bách gia đã xem như bình tĩnh nhật tử, không nửa năm Bách Mậu chết bệnh, Bách Kỳ Cẩm lại thành cô. Đơn một người, đối với dòng họ sửa không thay đổi đều không sao cả. Mấy năm nay, Bách Kỳ Cẩm sáng lập công ty, không có người nhà, Bách Kỳ Cẩm thực đua. Công ty bất quá mấy năm liền thành Yến Thị Tân Quý, kia một năm Bách Kỳ Cẩm 35 tuổi, Bách Thanh về. Nước ra tai nạn xe cộ, hai anh em một chết một bị thương. Bách gia chỉ còn trên giường bệnh Bách Tùng, Bách Thanh đã chết, Bách Kỳ Cẩm thu thi. Tất cả đều là huyết, Bách Kỳ Cẩm vô pháp đem lạnh như băng xa lạ thi thể cùng khi còn nhỏ tiểu Bách Thanh liên hệ ở bên nhau. Hắn tưởng, trên đời này hắn cuối cùng một chút tốt đẹp ký ức cũng không có, tiểu Bách Thanh đã chết, Bách Kỳ Cẩm. Không biết như thế nào thu thi. Như thế nào về đến nhà, liên tục mấy vãn đều là ác mộng, mơ thấy thượng một giây tiểu Bách Thanh ngoan ngoãn hoạt bát kêu tiểu thúc ôm ta. Giây tiếp theo tiểu Bách Thanh liền cả người là huyết không có tánh mạng, vô pháp tập trung tinh lực. Làm công, Bách Kỳ Cẩm đành phải đi bệnh viện xem Bách Tùng, đây là Bách gia duy nhất huyết mạch, là Bách Thanh đệ đệ. Hắn có trách nhiệm chiếu cố Bách Tùng, lại sau lại, cái kia ban demer siêu hợp tác phương nữ giám đốc. Mời Bách Kỳ Cẩm ăn cơm, hai người sau khi ăn xong ở đại đường nói chuyện, đối với nữ giám đốc ám chỉ độc thân tưởng kết hôn chờ đề tài. Bách Kỳ Cẩm biết đối phương ý tứ xuất khẩu uyển chuyển từ chối. Hắn cái này thân mình đời này không nghĩ tới tổ chức gia đình hại hảo nữ nhân, đặc biệt hắn hiện tại. Một nhắm mắt chính là Bách Thanh chết, kết quả Bách Kỳ Cẩm liền thấy được đã chết Bách Thanh. Tóc đoàn, nhân tinh thần, không giống phía trước ánh mặt trời. như là đã trải qua cái gì, cả người mang theo một tầng hàn khí. Bách Kỳ Cẩm cho rằng chính mình hoa mắt, nhưng không nghĩ tới thật là Bách Thanh. Tiểu thúc, ngươi đi về trước, ta sẽ cho ngươi giải thích. Bách Thanh vội vàng ném xuống một câu liền đi rồi. Không biết Bách Kỳ Cẩm đứng ở tại chỗ thần sắc phức tạp, đáy mắt mang theo một tia kỳ vọng. Trên thực tế Bách Thanh từ đương quỷ sai sau, không có nhiệm vụ khi thường xuyên nửa đêm hóa thành hư thể đến Bách Kỳ Cẩm chỗ đó. Bách Kỳ Cẩm một, người trụ, phòng lạnh như băng, tủ lạnh đều là thức ăn nhanh. Bách Thanh liền cùng Si Hán giống nhau đi theo Bách Kỳ Cẩm trước sau. Nhìn đến Bách Kỳ Cẩm tan tầm còn muốn đi bệnh viện xem hắn đệ đệ. Nhìn đến Bách Kỳ Cẩm về đến nhà không ăn uống ăn cơm. Đói không được tùy tiện nấu điểm tốc đông lạnh sủi cảo. Nhưng chờ nấu hảo ăn hai ba cái lại không ăn uống. Bách Thanh hận không thể tự mình chiếu cố Bách Kỳ Cẩm, siêu chỉ hận chính mình qua đi ngu. Xuân, Trương Phong án tử kết thúc, Bách Thanh rốt cuộc hóa thành thật thể xuất hiện ở Bách Kỳ Cẩm. Trước mặt, hắn thành quỷ sai loại này không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng nhìn đến Bách Kỳ Cẩm đầu tiên là cao hứng, nửa điểm cũng không sợ hãi. Bách Thanh cùng bị đào tâm giống nhau khổ sở, đây là hắn Kỳ Cẩm. Là hắn ái tiểu thúc, hắn như thế nào có thể như vậy bị cự tuyệt sau liền dễ dàng từ bỏ. Hắn ái quá nông cạn, Bách Thanh từ đây sau ban ngày thành hư thể bồi Bách Kỳ Cẩm đi làm. Vãn hồi chu thật thể hỗ trợ nấu cơm làm việc nhà chiếu cố Bách Kỳ Cẩm, siêu Kỳ Cẩm. Mau gầy thành một phen xương cốt, còn không hảo hảo ăn cơm siêu thịt nạc cháo. Ngươi dạ dày không thoải mái uống cái này hảo, hôm nay ta học nấu canh xương hầm. Ngươi nếm thử có phải hay không muối phai nhạt, Kỳ Cẩm. Xuyên hồng nhạt đi, ngươi xuyên hồng nhạt đẹp. Bách Kỳ Cẩm tử khí chầm chầm làm từng bước sinh hoạt bởi vì Bách Thanh. Nhiều sắc thái, hai người như hình với bóng thân mật khăng khít. Bách Thanh lại cùng tiểu Bách Thanh dường như mỗi đêm cơm nước xong cùng nhau xem tivi thời điểm. Liền sẽ chậm rãi thò lại gần làm nũng nói tiểu thúc ôm ta một cái. Bách Kỳ Cẩm động tâm ơ siêu Bách Thanh có thể cảm giác được, nhưng hắn muốn ở tiến thêm một bước thời điểm. Tiểu thúc tổng hội sắc mặt trắng bệch hốt hoảng tránh thoát, rốt cuộc vì cái gì? Thẳng đến Khương Hoàn bị bắt cóc, Bách Kỳ Cẩm bị liên lụy, bị người ẩu đà, mệnh huyền một đường, bị nhốt ở vứt đi nhà xưởng, đen nhánh một mảnh, Bách Kỳ Cẩm cả người đau chết lặng. Có loại trở lại khi còn nhỏ lạnh băng, hắn rất mệt, tưởng cứ như vậy tính, mỗi khi từ bỏ khi, liền nghĩ tới Bách Thanh, đầu tiên là cái kia kêu hắn tiểu thúc ôm một cái tiểu Bách Thanh. Lại sau đó là cho hắn nấu cơm chiếu cố hắn Bách Thanh, hắn không muốn chết, Bách Kỳ Cẩm chạy thoát. Bốn phía không có ánh đèn, hắn cả người lạnh băng, ké vào cỏ dại tùng trung. Đột nhiên nghe được kia hai cái bọn bắt cóc nói ở chỗ này, bị bắt được, Bách Kỳ Cẩm ở tuyệt vọng hết. Sức, trong lòng chỉ có một sự kiện. Hắn hối hận không có hướng Bách Thanh thẳng thắn, vốn dĩ tưởng hắn có thể cự tuyệt ôn nhu. Hắn sợ bị phát hiện sau đối phương thất vọng xem hắn cùng xem quái vật giống nhau ánh mắt. Chưa từng có được lại lần nữa trở lại phía trước sinh hoạt liền sẽ không khó chịu. Nhưng mấy ngày nay Bách Thanh như bóng với hình làm bạn. Sớm đã thâm nhập cốt tủy chúng, đã chậm mơ siêu Bách Kỳ Cẩm nhắm hai mắt chờ chết phong hết sức. Lại bị quen thuộc ôm ấp ôm trụ, Kỳ Cẩm. Là ta, ngươi sẽ không có việc gì, ở bệnh viện ở ba ngày. Bách Kỳ Cẩm đều là ngoại thương. Hắn không nghĩ lưu tại bệnh viện, ra viện về đến nhà. Bách Thanh trước sau chiếu cố, vội tới vội đi. Bách Kỳ Cẩm nghĩ đến sinh tử một đường khi, nhấp môi, mở miệng, A Thanh, ngươi có thể giúp ta tắm rửa sao? Có thể, Bách Thanh còn không có nghe minh bạch liền miệng đầy đáp ứng. Chờ phản ứng lại đây, sửng sốt hạ, tắm rửa, Kỳ Cẩm ngươi, phía trước lại lì lợm la liếm Bách Kỳ Cẩm đều không được Bách Thanh cùng hắn cùng nhau tắm. Rửa, không nghĩ tới đột nhiên liền, Bách Thanh không cao hứng. Ngược lại có chút do dự, nói, Kỳ Cẩm, ngươi đừng vì cái này khó xử chính mình, ta sẽ bồi ngươi cả đời, hắn đời đời kiếp kiếp sinh mệnh. hắn sẽ bồi Kỳ Cẩm đời này kiếp sau sau nữa, A Thanh ta yêu cầu ngươi, Bách Kỳ Cẩm lôi kéo. Bách Thanh tay đi phòng tắm ơ siêu lời nói là nói như vậy. Bách Kỳ Cẩm giải nút thắt khi ngón tay run rẩy. Bách Thanh thấy một phen nắm, cự tuyệt nói, ta cứu ngươi không phải bởi vì cái này. Kỳ Cẩm, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng không phải bởi vì muốn cái này mới tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta là ái ngươi, ngươi không muốn chờ thương hảo lại. Câm miệng, Bách Kỳ Cẩm sắc mặt trắng bệch nhưng thần sắc thực chấn định. Hắn nhìn về phía Bách Thanh, cắn môi dưới nói, nếu ngươi có thể tiếp thu ta, chúng ta liền ở bên nhau, áo sơ mi chảy xuống. Bách Kỳ Cẩm cả người xanh tím, hắn làn da vốn dĩ liền bạch, lại bởi vì thể chất làn da tinh tế, làn da dễ dàng lưu lại dấu vết. Tới rồi quần, Bách Kỳ Cẩm tâm trầm xuống, quần trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, sau đó tái nhợt mặt. Hai má phiếm hồng, Bách Thanh quần áo chỉnh tề. Hắn toàn thân chỉ còn một cái quần lót thích người như vậy ở chính mình trước mặt. Nói không hưng phấn là giả, nhưng càng có rất nhiều đau lòng. Bách Thanh nhìn Kỳ Cẩm trên người lớn lớn bé bé xanh tím. Hận không thể muốn bọn bắt cóc mệnh. Bách Kỳ Cẩm run rẩy hạ, vẫn là vô pháp cởi ra quần lót, mà là lôi kéo Bách Thanh tay chậm rãi đặt ở hắn quần lót bên cạnh nếu bị cự tuyệt. Hắn còn giữ lại cuối cùng một tầng, cứ việc chỉ là biểu hiện giả dối, Bách Thanh tay có chút do dự không biết Kỳ Cẩm muốn làm cái gì. Nhưng là Kỳ Cẩm hôm nay sức lực rất lớn thực cố chấp. Bách Thanh tim đập ra tốc, chậm rãi đi theo Kỳ Cẩm bàn tay vào quần lót chung. Một chút đi xuống, đó là, Bách Thanh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Bách Kỳ Cẩm mơ siêu Bách Kỳ Cẩm sợ nhắm hai mắt rảo phá. Môi. Bách Thanh khiếp sợ tiêu tán, chỉ có lòng tràn đầy đau lòng, hắn rốt cuộc biết tiểu thúc sợ cái gì, Kỳ Cẩm mơ siêu, Bách Thanh rút ra tay. Đem Bách Kỳ Cẩm ôm vào trong lòng gắt gao ôm, không ngừng hôn môi Bách Kỳ Cẩm sợi tóc, ngươi là ngu ngốc, ngươi là đại ngu ngốc, ngươi, ta như thế nào sẽ, ngươi nhất định rất khó chịu, bất nam bất nữ thân thể. Bách Kỳ Cẩm thanh âm run rẩy, Bách Thanh tức giận đến không thành. Ôm Bách Kỳ Cẩm, nảy sinh ác độc nói. Ngươi đừng nói vậy, ngươi chính là ngươi chính là ta yêu nhất Bách Kỳ Cẩm. Ngươi chính là độc nhất vô nhị Bách Kỳ Cẩm mơ siêu, là hắn nhất bảo bối tiểu thúc từ nhỏ làm bạn cùng. Chờ đợi, rốt cuộc nở hoa, nước chảy thành sông, Bách Thanh ngày thường kêu Bách Kỳ Cẩm. Chỉ có ở buổi tối ôm Bách Kỳ Cẩm, mới có thể lén lút mang theo tình yêu cùng quyến luyến. Dụ Hống nói, tiểu thúc ngoan ngoãn, đem chân mở ra, tiểu thúc, thật ngoan, lúc này, Bách Kỳ Cẩm sẽ cả người run rẩy, mềm ấm như nước, phiên ngoại tam chương phong phạt chương phong hại ba điều mạng người. Đã chết xuống địa phủ bị thẩm phán, nhốt đánh vào Hàn Băng Thành, mỗi ngày thụ Hàn Băng truy cốt 6 cái canh giờ. Lại vĩnh viễn làm cu ly, phạt trăm năm mơ siêu ắn đến chết xuống địa phủ đều ăn mặc Tô Tiểu Phượng một thân da. Kỳ thật cũng không được đầy đủ là Tô Tiểu Phượng, là hắn cũng là Tô Tiểu Phượng, đã không phải Trương Phong cũng không phải Tô Tiểu Phượng, nam không? Nam nữ không nữ, Trương Phong cũng không biết hắn là ai, Hàn Băng truy cốt. Đem mỗi một tiết xương cốt đóng băng, thấu xương rét lạnh. Sau đó bị quỷ sai dùng cái dùi từng đoạn tạc toái. Sống không bằng chết, hắn là quỷ, không chết được, khoác kia thân da bị phạt càng thống khổ vạn phần. Nhưng Trương Phong không muốn cởi ra kia tầng da, tầng này da như là hắn màu sắc tự vệ. Không có nó, Trương Phong sợ đối mặt lúc trước chính mình, mới vừa chịu hình quỷ. Đều là quỷ khóc sói gào dáng vẻ thê thảm tuyệt luân. Nhưng duy độc Trương Phong ngoại trừ. Thần sắc bình tĩnh, chịu hình bị tạc khi, đau thật sự chịu không nổi chỉ biết kêu rên một hai tiếng. Từng đoạn xương cốt tạc toái, lại liều mạng trở về, lại tạc, tuần hoàn lặp lại, thẳng đến 6 cái canh giờ đầy, chịu hình kết thúc. Kế tiếp chính là cu ly, giúp đỡ quỷ sai nhặt xương cốt, ma ma cái dùi, làm việc chậm, bị chịu một hai roi cũng là chuyện thường, Trương Phong như là cái xác không hồn phê ra bạch cốt bộ. xương khô, đối ngoại giới chẳng quan tâm. Siêu ngày này nhị điện Sở Giang Vương xuống dưới tuần tra. Gặp được đang ở chịu hình trung Trương Phong, bên cạnh phán quan quản sự tiến lên, thoáng phiên sách thấp giọng cấp nhị điện hạ nhất nhất thông báo, là cái người đáng thương, nhị. Điện hạ mặt mang từ bi, hắn bổn sinh dung mạo đoan trang, không giống như là trưởng quản này Hàn Băng Thành địa ngục điện hạ. Đảo như là trách trời thương dân Bồ Tát, bên cạnh phán quan trưởng sự cười cười nói, nhị điện hạ, tới rồi chúng ta nơi này, đều là người đáng thương, này đóng băng cốt, nhất nhất tạc khai, cũng không phải là đáng thương sao, nhưng là có thể tới bọn họ nơi này đáng thương người đều là đáng giận người, nhị điện hạ biết trưởng. Sự có ý tứ gì? Hơi hơi gật đầu, nói, sau cái canh giờ kết thúc, đem hắn đưa tới ta nơi này, ta có chuyện muốn công đạo hắn là mơ siêu chúng quỷ sai cũng không biết này Trương Phong rốt cuộc. Như thế nào vào nhị điện hạ mắt, dù sao tự ngày này khởi, Trương Phong trừ bỏ mỗi ngày nhận hết 6 cái canh giờ khổ hình sau. Mặt khác 6 cái canh giờ đều ở nhị điện hạ bên cạnh hầu hạ, vừa mới bắt đầu là bưng trà đổ nước. Trương Phong đần độn như là không có tư duy bạch cốt. Làm gì liền làm gì, Sở Giang Vương cũng không để ý, mỗi ngày nên làm cái gì, không hỏi Trương Phong qua đi, không hỏi Trương Phong chịu hình, cũng không biết trải qua bao lâu. Nhị điện hạ ra ngoài đi dương thế, cũng mang theo bị hình pháp sau Trương Phong một thân hồng y váy. Miêu mi họa mắt tựa nữ tử, dung nhan diễm lệ khí chất lại lạnh băng làm người khó có thể tiếp cận. Trước mặt cùng sau tận chính mình chức trách, thế nhị điện hạ bưng trà đổ nước, gặp gỡ không có mắt nhớ thương Trương Phong hảo bộ dạng. Xuất khẩu vũ nhục, Trương Phong còn không có động thủ, luôn luôn ôn hòa nhị điện hạ trước giáo huấn đốn, ngươi có sai ngươi bị phạt. Những người khác liền không thể làm nhục ngươi, Sở Giang Vương ôn thanh nói, có sai liền bị phạt. Không thể thiếu tự trọng, không thể nhậm người làm nhục chậm rãi. Trương Phong trong mắt nhiều vài phần thanh minh, không ở đần độn sinh hoạt, có đôi khi hầu hạ nhị điện hạ cũng nhiều ngôn ngữ, nhị điện hạ nên nghỉ ngơi, nhị điện hạ trà. Hảo, Sở Giang Vương nếu là đọc sách, thấy Trương Phong tò mò cũng sẽ mượn cấp Trương Phong xem. Giáo Trương Phong viết chữ to, kêu Trương Phong pha trà, giáo Trương Phong đọc sách. Toàn bộ âm phủ đều biết nhị điện hạ Sở Giang Vương nho nhã thiện tâm thích vật cũ sách cổ. Hiện giờ vẫn là đánh đàn uống trà viết văn chương, nói là sống thời điểm, nhị điện hạ cũng là cùng văn khúc tinh hạ phàm dường như. Viết một tay cầm tú văn chương, là lấy chồng nhập tương người, đại trí tuệ Trương Phong từ nhỏ không có cha mẹ quản giáo. Thượng đại học ái sai rồi người, mất đi tự mình. Hiện giờ tại đây lạnh băng tận xương âm phủ nhưng thật ra tìm được rồi vài phần ấm áp. Bất chi bất giác, Trương Phong trong mắt trong lòng chậm rãi trụ vào nhị điện hạ, nhưng nhị điện hạ cao khiết. Trương Phong nghiệp chướng nặng nề tự biết không xứng, thật cẩn thận cất giấu tâm tư, không bao giờ chịu nhiều mở miệng thổ lộ nửa phần tình yêu. Chỉ biết mỗi ngày chỉ mình có khả năng chiếu cố hảo nhị điện hạ, địa phủ vô nhật nguyệt không biết. Qua bao lâu, có ngày, nhị điện hạ xem xong thư, hỏi, Trương Phong, đây là ngươi sao? Trương Phong sửng sốt, hắn mang này trương mặt nạ lâu lắm, đã quên chính mình là loại nào? Nhị điện hạ nói xong thấy không có hồi âm, liền buông tiếng thở dài tiếp tục đọc sách, Trương Phong lại khó chịu, hắn che lại chính mình tâm sửng sốt, nơi này thế nhưng khó chịu, ngày thứ hai. Cùng với Trương Phong sau khi chết kia Trương gia lấy rớt là cái kia 20 xuất đầu thanh thanh. Bạch bạch sạch sẽ Trương Phong, kia Trương Tô Tiểu Phượng gia tính cả Trương Phong thân thủ sao đưa. Hồn kinh cùng nhau thiêu cái sạch sẽ, ngày này Trương Phong như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Hắn vẫn là mỗi ngày đi chịu hình, nhưng trong lòng lại bình tĩnh an bình rất nhiều. Về điểm này đã từng nông cạn cất dấu ái niệm cũng càng ngày càng thâm. Sâu đến hắn chưa từng lại tưởng, đưa quỷ vào thành quỷ sai thấy Trương Phong, tổng hội cười nói, Trương Phong ngươi cùng nhị điện hạ lâu rồi, hiện tại không giống cái quỷ, đảo giống cái tiểu hòa thượng, Trương Phong chỉ là cười cười không có đáp lời, hắn như cũ đi theo nhị điện hạ bên người. Nhưng không mấy ngày, nhị điện hạ liền cho hắn an bài sai sự, làm hắn một mình đi dương gian làm việc. Trương Phong không thói quen, nhưng nhị điện hạ phân phó, hắn luôn là đem hết toàn lực đi làm mơ siêu cô một ngày. Trương Phong ban sai chậm chạp chưa về, bỏ lỡ bị phạt kỳ. Chúng quỷ sai đều tại đàm luận nói Trương Phong đây là chạy, nhị điện hạ không tin. Tự mình đi trước đi tìm, cuối cùng phát hiện hơi thở thoi thóp bị trọng thương Trương Phong lại lần nữa tỉnh lại. Cho rằng thấy không nhị điện hạ, lại không nghĩ rằng chính mình ngủ ở nhị điện hạ trên giường. Nhị điện hạ đang ở cho hắn trà lau thân thể. Trương Phong quẫn bách lại sợ hãi, nói lắp nói, ta, như thế nào làm phiền nhị điện hạ tự mình động thủ, ngươi có thể tự mình chiếu cố ta. Ta vì sao không thể tự mình chiếu cố ngươi? Nhị điện hạ cười, đem khăn lông thả lại, một tay vuốt Trương Phong khóe môi, nơi đó có thương tích. Trương Phong lùi bước hạ, nhị điện hạ Sở Giang Vương mang theo vài phần ôn nhu. Nhẹ giọng nói, Trương Phong, ngươi nhưng nguyện bồi ta đời đời kiếp kiếp. Thuộc hạ, không phải thuộc hạ, nhị điện hạ đánh gãy Trương Phong nói. Nói, là bạn lữ. Trương Phong sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt cứng đờ khó coi. Hồi lâu thanh âm khàn khàn nói, ta không xứng với ngài, phòng an an tĩnh tĩnh, hồi lâu, nhị điện hạ nói. Thôi, Trương Phong trốn dường như rời đi nơi này. Hắn gấp bội bị phạt, cả người đau đớn nhắc nhở hắn vừa rồi không phải đang nằm mơ. Nhưng lại không hối hận, hắn không xứng với, này một chuyện hai người như là đã quên. Rốt cuộc không đề cập quá. Trương Phong như cũ chịu xong hình đi chiếu cố nhị điện hạ. Nhưng là nhị điện hạ rốt cuộc chưa cho Trương Phong đơn độc sai sự. Đi nào đều mang theo, hai người như hình với bóng. Lâu đến Trương Phong phạt thì kết thúc, hắn sắc mặt hoảng sợ, không nghĩ đi đầu thai. Nhị điện hạ liền lưu lại Trương Phong tại bên người, giống như dĩ vãng giống nhau. Trương Phong thành nhị điện hạ quỷ sai. Cùng nhị điện hạ cùng ăn cùng ở, lâu đến ngày nọ, nhị điện hạ ôn nhu bất đắc dĩ hỏi, ta cho ngươi trăm năm, ngươi còn không có tưởng hảo sao? Trương Phong ngẩn ra, nhị điện hạ cúi người lại đây. Môi chạm vào hạ Trương Phong môi, rồi sau đó mỉm cười cười hỏi. Ngươi không nghĩ ta như vậy đối với ngươi? Trương Phong lưng thẳng tắp cứng đờ, hồi lâu, chậm rãi gật đầu, hắn tự biết chính mình không xứng. Chính là nhị điện hạ ôn nhu, hắn luyến tiếc thích hắn đến muộn hồi lâu may mắn rốt cuộc tới rồi. Hết chương.